Chương 16. Huyết trì siêu cấp. Hai bên cách nhau chừng 150 mét. Trắc Mộc Cường Ba cầm súng ngoảnh sang nhìn Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La vừa khéo cũng đưa mắt nhìn sang phía gã. Cả hai cùng lắc đầu. Bốn tên lính đánh thuê đó ngồi ở chỗ rất khuất, nửa thân dưới và sau lưng đều ẩn trong rãnh thì không nói, còn cái tên Trần Mao chỉ còn hơi mà không còn sức kia, vừa hay lại chặn đúng góc chết trong tầm mắt ba người còn lại. Chỉ cần xử lý hắn, ba kẻ kia sẽ tức khắc cảnh giác, vẫn còn đủ thời gian để phản ứng. Đám lính đánh thuê này quả nhiên không phải là một đám tầm thường. Nhìn tình hình này thì bốn tên đó nhất thời chắc cũng chưa có dịch chuyển. Trắc Mộc Cường Ba đang chờ đợi, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Chỉ cần cái tên Trần Mao để lộ ra một khoảng trống nhỏ, gã sẽ có thể liền một mạch giải quyết hai tên. Còn lại hai tên, vậy là bọn Trắc Mộc Cường Ba và chúng sẽ ở thế cân bằng. Đang rình mò chờ đợi, bỗng nghe cộp một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba cảm giác sau lưng mình bị ai đó vỗ vỗ vào. Cứ ngỡ là Đa Cát, nên Trắc Mộc Cường Ba liền nói: "Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó, đừng có làm ồn nữa Đa Cát." Đa Cát ở phía trước Trắc Mộc Cường Ba ngó đầu lại, hai mắt mở to nhìn Thánh Sứ Đại Nhân, lấy làm kỳ quái về cách nói của gã. Trắc Mộc Cường Ba giật thót mình. Trời, Đa Cát ở phía trước, Lạc Ma Á La cũng ở phía trước, vậy thì sau lưng là... Trắc Mộc Cường Ba vội xoay đầu lại nhìn. Đúng lúc ấy, bốn tên phần tử vũ trang ở đằng xa đột nhiên kêu rú lên, âm thanh đầy vẻ kinh hoàng. Rõ ràng là bọn chúng đã bị dọa cho đến vỡ mật. Mekin và Soa A sải chân chạy thục mạng, điên cuồng lao vút đi với tốc độ vượt quá giới hạn chịu đựng của người thường. Cuối cùng cũng thoát được cái thứ mập mạp giống như dây leo mà chẳng phải dây leo, giống xúc tù mà cũng chẳng phải xúc tù kia. Đoạn đường này dường như lại trở về cung điện ba tầng ban đầu, nhưng cả Mekin và Soa đều biết rõ tuyệt đối không phải chỗ ấy, vì hai bọn y đã vòng qua vật thể như bọt biển chạy về phía sau, từ đầu chí cuối vẫn đi sâu thêm vào bên trong vách đá. Nơi đây chắc chắn là một nơi hoàn toàn mới mẻ, không có dây leo, thông đạo lại được mài cho vuông vắn thẳng thớm, bốn phía được sơn thêm một lớp đỏ thẫm. Trên tường vẽ đủ kiểu đồ án màu sắc rực rỡ mỹ lệ, vừa có tranh vẽ Phật sinh song thụ, Quan Âm tọa liên, Phật tổ liên hoa của Phật giáo, lại có cả Thiên Mẫu Cống Môn Kiệt Ma giảng pháp, A Vị Đê Thanh Ma gây hấn, Nữ Thần Tư Tất Mạc Phục Ma của bản giáo. Ngoài ra còn có các hình vẽ Ngũ Tinh Tài Thần, Nguyên Thủy Lão Mẫu, Hắc Long Thần gieo rắc ôn dịch của người Tạng. Đối với Mekin và Soa, tất cả các hình vẽ này trông khủng bố tà ác, dáng vẽ thân nhân vật hầu hết đều hung dữ đáng sợ, lại thêm cả những vệt máu khô phun tóe lên tường. Hai bọn y cũng chẳng muốn quan sát cho kỹ càng làm gì. Dưới sàn lát một loại ván gỗ giống như ở bên trong tòa tháp ngược đầu tiên, cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Một mấy trăm năm trôi qua rồi mà những tấm ván gỗ đó vẫn đỏ rực đến ghê người như thế, đỏ tươi như màu máu. Bước đi trên sàn gỗ nghe phát ra những tiếng cót két cọt kẹt, lại còn không thấy cửa ra. Hai người bọn Mekin nhìn lên chỉ thấy một màu đỏ máu, dưới ánh đèn vàng vọt u ám, cảm giác cứ liên tục có máu thấm ra. Trong thông đạo lại bắt đầu xuất hiện xương cốt. Những xương cốt không hiểu đã có từ mấy trăm năm trước, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào chân tường, rải kín khắp dưới đất. Ở đây có vẻ như chưa từng có bất cứ sinh vật nào xuất hiện. Những bộ xương vẫn nguyên vẹn trạng thái lúc chết, hầu như đều sải tay, xoải chân, nằm chết thẳng cẳng. Cũng có những bộ bóp cổ nhau, có bộ tự bóp cổ mình, hoặc dùng vũ khí đâm chém nhau, thậm chí còn có cả cắn nhau. Xoa A nhìn xuống chân nói, xem ra thì cái đám giáo đồ mật giáo này tự tàn sát lẫn nhau, hoặc là đánh nhau với những kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào rồi. McKin nói, xâm nhập? Không, ở đây ẩn mật như thế này, những người này không có khôi giáp, trên tay không có vũ khí, hầu hết những cái thứ dùng để tấn công đều là pháp khí cả. Tôi nghiêng về phía bọn họ tự tàn sát lẫn nhau nhiều hơn đó. Có điều đây là chuyện từ mấy trăm cho đến cả nghìn năm trước, nhất thời thì cũng khó mà đoán ra được. Giờ đã hết đường lui rồi, chúng ta chỉ còn có cách xem phía trước có lối ra hay không. Từ nãy tới giờ chúng ta vẫn đi trong cái lòng núi, lên phía trên phải không? Soa gật gật đầu đồng ý. McKin lại nói tiếp, cứ tiếp tục thế này chắc là sẽ lên đến mặt đất kia thôi. Soa A nói, bên trên chính là di chỉ cổ cách rồi. McKin gật đầu, à đúng vậy, có trời mới biết trên đó là phần nào của di chỉ cổ cách, mong là không phải chỗ lắm người. Đi được vài phút, ánh mắt của Soa A sáng bừng lên. Nè, phía trước có cánh cửa. McKin chỉ tay xuống đất nói, ừ, phía trước còn có người nữa. Xương cốt dưới đất cũng bắt đầu nhiều lên, có một đống tán loạn, rõ ràng là mới bị đá văng lung tung. Soa A nói, chẳng lẽ đây đã vào phạm vi của di chỉ cổ cách rồi à? McKin lắc đầu, à không giống cho lắm, mà cái đám người ấy là đi từ bên trong ra. Chẳng lẽ chúng đi trước chúng ta một bước rồi à? McKin nói, vậy thì chưa chắc, cũng có khả năng là bọn thằng Max lúc tách ra ở cái chỗ lũ bò cạp trắng. Chúng ta đi đường dưới, vòng một vòng lớn cơ mà. Đương nhiên cũng có khả năng là bọn chuột lại đi trước chúng ta rồi. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai không gian khác hẳn nhau. Phong cách kiến trúc ở đây hoàn toàn khác với ba tầng lầu gác ở miệng pho tượng Phật khổng lồ. Có vẻ không dính dáng chút gì đến kiến trúc kiểu Tây Tạng thông thường. Nếu không phải thi thoảng vẫn thấy phần còn sót lại của một vài pho tượng Phật hình dáng quái dị, McKin và Soa A đã ngỡ mình đến pháo đài của ác quỷ hút máu trong truyền thuyết rồi. Cánh cửa vừa mở ra, đầu tiên là một dãy bậc thang dài dẫn thẳng lên trên. Mọi thứ trong này tự như không hề liên quan đến hình vuông hay các hình góc cạnh, mà đều là các kiến trúc có đường biên tròn trịa. Đến cả bậc thang cũng là những thanh tròn chồng ghép lên nhau. Trèo lên bậc thang, cảnh tượng trước mắt bọn y lại càng kỳ lạ hơn nữa. Các kiến trúc cao thấp chằng chịt, hoàn toàn không nằm trên một mặt phẳng. Tất cả phòng ốc, nhà cửa, không ngôi nào có mái, tựa như chiếc xe đua hạng sang đã gặp mui lại, có thể thấy hết toàn bộ những gì bên trong. Các gian phòng này đều được nối liền bằng những bậc thang lên xuống. Giữa các phòng và vách đá lại có khoảng cách rõ rệt. Nhìn kỹ ra mới phát hiện những gian phòng ở giữa đều sâu trên một trụ đá khổng lồ, giống như những con ngao sò sâu trên que tre vậy. Còn các gian phòng ở bốn phía thì vươn ra khỏi vách đá lơ lửng như những sạn đạo. Chỉ khác là trên sạn đạo toàn là phòng ốc nhưng không có mái. Ngoài ra còn cả những cây đuốc ethylene cắm ở khắp nơi, nhắc nhở hai người bọn McKin rằng ít nhất đã có một nhóm thuộc phe của bọn y đã tới đây trước rồi. McKin và Soa đang từ trên cao nhìn xuống, chỉ liếc một cái là đã có thể thu hết toàn bộ kiến trúc như một pháo đài này vào trong tầm mắt. Phong cách kiến trúc kỳ dị khiến cả hai người thêm một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Khóe miệng của Soa giật giật một hồi, lẩm bẩm nói: "Trời ạ, đây là một pháo đài chạm rỗng. Bọn họ đục rỗng cả một tòa núi thành pháo đài. Nhìn những cái gian phòng kia đi, cả những cái bậc thang hình trụ tròn nối liền chúng nữa, toàn bộ đều nối liền một thể, nguyên một quả núi khoét thành điêu khắc thành đấy. Không, không thể nói là điêu khắc được, mà phải nói là đào khoét mới đúng. Trời đất, cái kỹ thuật quỷ quái gì đây? Tôi chưa từng gặp cái kiến trúc nào mà như thế này cả." Nét mặt của McKin không hề bộc lộ cảm xúc, nhưng lắng nghe kỹ thì không khó nhận ra hàm răng hắn đang rung lên. Chỉ nghe hắn khó nhọc nói: Đây chưa phải là điều khiến cho tôi ngạc nhiên nhất. Anh thử quan sát kỹ những cái gian phòng này xem. Nhìn phần bên trong ấy, Chúng làm anh nghĩ đến cái gì hả? Bây giờ Xoa mới để ý thấy, dường như cũng không nên gọi những gian phòng không có nóc này là phòng ốc. Gọi là những cái bể lớn thì có vẻ chính xác hơn, vì chúng hình như đều có hình quả trứng, hoặc hình cái thùng, hoặc hay cái bát, hoặc thậm chí là hình con nhộng, hình cái khay. Những cái thùng, chậu, bát, đĩa, khay này xếp chồng chất lên nhau khiến cho kiến trúc vốn dĩ đã kỳ dị lại càng thêm phần quái đản. Mới đầu còn chưa cảm giác gì, này thấy mẹ Kim nhắc nhở, Soa mới nhìn thấy đầu mối bên trong, địa hình như nước chảy qua cầu, lại như hố trũng ở Ca Nạp Tư. Đây chẳng phải là... Soa A thần người ra một lúc lâu rồi run run giọng nói: Huyết trì, một cái huyết trì dài rộng đều trên 200 mét, cao đến 20 tầng lầu. Trời ơi, cái con mẹ nó, đây là cái cung điện của ma quỷ rồi. Cả một tòa pháo đài lập thể khoét vào trong lòng núi đá, không ngờ lại là một cái huyết trì siêu cấp do hàng trăm hàng nghìn huyết trì nhỏ hơn tổ hợp lại mà thành. McKin hít sâu mấy hơi liền, nghiêm giọng bình tĩnh nói: Có phải cái cung điện của ma quỷ hay không thì tôi không dám nói, nhưng từ lúc bước vào cái khe sâu tăm tối dưới cái lòng đất này, tôi đã biết rằng chúng ta phải đối mặt với một thế giới kỳ quái hoàn toàn chưa biết đến. Chúng đã được chôn vùi sâu dưới lớp bụi lịch sử hơn cả nghìn năm nay. Nguyên nhân mà chúng đột nhiên biến mất thì chỉ có trời mới biết được. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, đó nhất định là một trận đại nạn. Bốn chữ cuối cùng của McKin buông ra vừa hằn học lại pha lẫn sợ hãi, chứng tỏ cuối cùng hắn cũng bị tôn giáo, hệt như một câu đố này khiến cho chấn động tột độ rồi. Lên tới hàng hiên dẫn vào huyết trì, máu trong cơ thể hai người như sôi lên sùng sục. Họ bước đi trên những hành lang hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, cảm giác như đang tiến đến rất gần tế đàn của tôn giáo thần bí ấy. Còn bản thân mình chính là những tế phẩm được dâng lên. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một đốm lửa lập lòe như ánh sao, không thể xác định vị trí của bọn lính đánh thuê. Còn đi lên, đi xuống giữa những gian phòng lơ lửng mấy vòng như vậy thì khiến cho người ta hoàn toàn mất hết cả phương hướng. Mỗi lần bước vào một căn phòng là Mackin và Soa lại đều hết sức kinh hãi. Mỗi gian phòng này y như một cái huyết trì nhỏ, bên trong có rất nhiều thứ hình dáng kỳ dị mà bọn y chưa từng thấy bao giờ. Trong phòng gió thổi vù vù lạnh toát, theo lý thì không gian bích kín như thế này không nên có gió mới phải. Cách giải thích duy nhất chính là những vong linh nghìn năm kia vẫn còn đang bị giam cầm trong những gian phòng nhỏ này. Oán nghiệp nghìn năm không tan khiến chúng hóa thành những cơn gió lạnh gào thét mang mùi máu tanh đến với một kẻ lạ lạc bước đến nơi đây. Những gian phòng huyết trì ấy đều đóng cứng một lớp vảy máu khô dày bên trong, như nói một cách rõ ràng chân thực cho mỗi người đến nơi đây rằng chúng đã uống bao nhiêu là máu tươi mới đủ để tích một độ dày như ngày hôm nay. Máu trong huyết trì cuối cùng chảy vào một cái rãnh trong phòng. Giữa các phòng với nhau có rãnh nối liền, cũng có nghĩa là máu từ mỗi huyết trì đều có thể chảy từ gian này sang gian khác. Kết cấu dẫn nước được bố trí tinh vi và mỗi gian huyết trì lại hoàn toàn khác nhau, khiến cho Mackin liên tưởng đến một xưởng hóa chất khổng lồ, nơi mà mọi thứ đều kỳ bí huyền diệu. Cả thế giới dưới lòng đất này như điên cuồng trong máu và lửa. Xoa à, hít sâu một hơi khí lạnh. Một nơi như thế này khiến cho người ta phát điên lên mất. Không biết là đã bao nhiêu năm rồi mà tôi ngửi trong không khí vẫn còn tanh máu. Gió ở đây đúng là khiến cho linh hồn con người phải run rẩy sợ hãi. Nơi này chỉ nên dành cho loại ma quỷ dưới địa ngục mà thôi. Cái đám giáo đồ của tôn giáo này rốt cuộc là đã làm cái gì vậy? Bọn họ tạo ra nhiều huyết trì như thế này để làm cái gì? Cả một cái huyết trì khổng lồ cao 20 tầng lầu cần bao nhiêu máu người thì mới có thể đủ đầy đây? Mackin xoay xoay cổ một cách không được tự nhiên cho lắm, ngồi xổm xuống bên mép một cái huyết trì, lắc đầu nói: đây không hẳn là huyết trì đâu. Anh nhìn kỹ mà xem, nhìn kỹ những cái chỗ này xem. Bên dưới đây là một cái bếp lò, có thể đốt lửa để đun nấu. Còn ở đây nữa nè, anh có biết những cái rãnh có bánh xe lăn này để làm cái gì không? Ở Trung Quốc cái thứ này gọi là cái máng nghiền, dùng để nghiền các vị thuốc thay cho cái cối xay. Còn ở đây, những cái thứ trông giống như cái cối xay này nữa, và rất nhiều thứ chúng ta không biết là cái gì. Chúng đơn giản chỉ là huyết trì thôi, không sao. Cảm giác nó mang đến cho tôi là nơi đây tự như một sợi dây chuyền sản xuất. Mỗi gian phòng giống như là một cái phân xưởng nhỏ. Tất cả các phân xưởng này đều có thể chuyển nguyên liệu qua các rãnh. Loại dây chuyền sản xuất tinh vi, vừa có lửa nung lại vừa có nước rửa. Ngoài ra còn có cả cối xay như thế này. Chỉ có công nghiệp hóa chất mới dùng đến mà thôi. Mackin đứng thẳng người lên, nói với một giọng bí hiểm. Không sai, tôi có cảm giác đây như thể là một dây chuyền sản xuất mà cái đám giáo đồ của tôn giáo cổ đại kia dùng để sản xuất hóa chất. Một dây chuyền sản xuất hóa chất dùng máu làm nguyên liệu chính. Trác Mộc Cường Bà ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức trông thấy cái thứ đang bám trên lưng gã. Ở rừng rậm Nam Mỹ, gã đã từng gặp qua không ít quái thú, vậy mà lần này vẫn bị dọa cho giật mình đánh thót. Một cảm giác kinh tởm và buồn nôn từ sâu thẳm dâng trào lên, khiến cho toàn thân gã rùng mình, nổi cả gai ốc, suýt chút nữa là kêu toáng lên, giống như là 8 tên lính đánh thuê kia rồi. Cái thứ trên lưng gã có thể nói là một con giun lớn, nhẵn bóng, múp míp, nhưng nó không có các cái vằn tròn giống như con giun bình thường, mà trơn tuồn tuột như da của trẻ sơ sinh. Bên trong ánh lên sắc hồng phấn như mặt trẻ con, to chừng bằng cánh tay đàn ông trưởng thành. Còn chiều dài, chỉ riêng cái phần bám trên lưng của Trác Mộc Cường Ba thôi là đã dài hơn 1 mét rồi. Ngoài ra còn có cả phần lẫn ở trong cái đám dây leo bên dưới một cái rãnh khác. Có lẽ cái thứ này đã rơi từ trên cao xuống. Nhìn điệu bộ của nó thì có vẻ như nó đang thục mạng rời xa thân thể của Trác Mộc Cường Ba. Nếu không phải nó có thể hình bộ tượng như thế thì chắc là Trác Mộc Cường Ba đã phán đoán đây là một con giun đũa rồi. Con giun dài đến mấy mét này, không có ngũ quan, khẩu khí. Trên đỉnh đầu vừa hay lại đúng hình chữ khí. 4 cánh môi nhầy nhạy thịt mỡ, mở ra, khép vào, cánh môi lại còn co vào, giãn ra theo quy luật, tựa như là đang dò đường trong không khí. Bên trong cái miệng ấy hình như lại có vô số xúc tu nhỏ đang nhu động. Một thứ dịch thể dầm dề từ ở trong miệng không ngừng tuôn dọc theo thân thể nó, cuối cùng dính hết lên trên lưng của Trác Mộc Cường Ba. Ngay khi nhìn thấy con giun đũa khổng lồ, Trác Mộc Cường Ba liền mặc xác cả chuyện ẩn nấp, nhảy bắn lên, kinh hoảng luống cuống, hệt như là con gái nhìn thấy dáng vậy. Chỉ muốn màu màu chóng chóng hất đi cái thứ đáng sợ ấy ra khỏi người mình cho nhanh. Đa Cát cũng hét lên một tiếng, nhảy bật dậy. Quần áo ngoài của Trác Mộc Cường Ba chỉ dính phải một chút thứ dịch thể từ con giun ấy, không ngờ đã tan rã đi hết. Lượt ngoài rơi tróc xuống như vỏ trứng, để lộ cả áo giáp chống đạn bên trong. Cũng còn may, mặc dù đã để lộ vị trí, nhưng 4 tên lính đánh thuê kia đã không còn hơi đâu mà liếc nhìn sang phía bên này nữa. Bởi phía bên bọn chúng cũng có mấy con giun to y như thế. Một con trong đó đang há to miệng, chất dịch tanh nồng màu vàng phun vọt ra, trúng ngay vào người tên Trần Mao đang thoi thóp, dở sống, dở chết. Trần Mao rú lên một tiếng, nát gan xé phổi, điên cuồng lấy hai tay phủi phủi trên lồng ngực bị dính phải cái chất nhơn nhớt ấy. Vừa chạm vào một cái, một miếng da trên người hắn liền tróc ra như mảnh lụa, để lộ những khúc xương sườn trắng héo bên dưới cơ thịt đang nhu động. Bị chất dịch đậm đặc màu vàng ấy thấm vào, cơ thịt liền hóa thành nước máu. Nước máu nhiễu lên xương trắng, xương trắng liền chuyển sang màu vàng, rồi nhanh chóng từ vàng chuyển sang đen kịt, tan đi như cục phô mát để dưới ánh mặt trời vậy. Cam Đức Giang nhảy tót ra một bên, cách một quãng xa, ngoác miệng kêu toán, chạy, cường toán đấy, cái chất cường toán đấy. Bọn giun đũa không có mũi, chỉ dựa vào 4 cánh môi trên miệng để cảm giác, dường như đã ngửi thấy mùi máu người tanh nồng. Liền có thêm nhiều con giun nữa không ngừng ồn ồn kéo về phía cái xác bị hòa tan kia. Trần Mao chỉ kêu lên được nửa phút liền đổ gục xuống như một cái cọc gỗ. Đồng thời lúc này lại có nhiều con giun khổng lồ khác nữa đang uốn éo mình, vương đoạn thân dập dề axit bên ngoài như bọc một lớp vỏ lạp xưởng, ra khỏi đám dây leo lên trên. Cổ Lực thân hình tuy lùn nhỏ nhưng lại chạy cực nhanh, đứng đằng xa xả một loạt đạn về phía bọn Yun Đũa trên vách tường. Một con bị đạn bắn trúng, đang bay lên trên không trung lại bị một đoạn loạt đạn khác bắn vào thân thể, vỡ tung vỡ tóe. Bên trong nó không ngờ lại có vô số con Yun con to chừng bằng đầu ngón tay cái, dài độ 15-20 cm, rơi tung tóe bò nhúng nhúng khắp nơi. Trắc Mộc Cường ba được Lạc Ma A La kịp thời nhắc nhở mới không lỗ mãng nổ súng. Lạc Ma A La lớn tiếng nói: cố gắng tránh xa những thứ này ra, bọn chúng sống trong môi trường axit mạnh, thân thể ít nhiều cũng có chỗ bị dị thường đó. Còn một lính đánh thuê kia phía bên sau, khi phát hiện ra ba người, liền vừa ẩn tránh bọn Yun Đũa, vừa giương súng lên bắn tỉa, áp chế bằng hỏa lực, căn bản là không cho bọn họ cơ hội thảo luận hay phán đoán gì cả. Trắc Mộc Cường ba hét lớn: dừng lại, tiêu diệt cái bọn sâu này trước đi đã. Kết quả là đổi lấy một tràng súng hồi đáp, làm cho Đa Cát tức tối quát miệng ra chửi: cái bọn này điên hết cả rồi. Nhiều quá, cả gian thạch thất lớn đầy rãnh sâu dường như được thiết kế đặc biệt cho bọn Yun Đũa khổng lồ này. Chúng nhun nhúc chui ra từ sau đám dây leo, vặn vẹo thân thể béo nẫn, chẳng mấy chốc đã chiếm hết toàn bộ chiến hào. Một số con có nề nếp quy củ cứ phun ra từng đợt mũ vàng, rải lên đám dây leo những vệt vàng kỳ dị, sau đó thuận theo những vệt vàng ấy mà nghiến đám dây leo trong cái miệng khi đóng khi mở kia. Đám dây leo gặp cái gì liền quấn chặt lấy cái ấy, hoàn toàn không làm gì được bọn Yun Đũa này. Ngoài ra một số con khác dựa vào cái miệng để cảm ứng máu tanh thì lại ngảnh nửa thân trên lên cao, cánh môi thịt nhăn vào duỗi ra, không ngừng thu thập các tín hiệu làm chúng hưng phấn. Phần thân thể của con Yun nhỏ vừa rơi ra khỏi cơ thể mẹ, gặp phải bọn Yun đã trưởng thành liền bị chúng không hề khách khí mà nuốt hết vào trong miệng. Chỉ chốc lát sau, cả hai đều phát hiện ra chỉ cần không đứng trên đoạn đường mà bọn Yun nhất định sẽ đi qua thì lũ sinh vật không mắt, không mũi, không tai này sẽ tự nhiên hoàn toàn không hề hay biết, ung dung nhàn nhã mà ăn đám dây leo kia. Vậy là tất cả dồn toàn bộ sự chú ý lên phía đối phương. Vũ khí của đám lính đánh thuê này tuy rất tốt, nhưng súng tiểu liên giảm thanh loại QCW05 của Trung Quốc sản xuất cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Chiều dài khi lắp nòng hãm thanh vào là nửa mét, nặng 2,2 kg, cách 150 m có thể xuyên thủng mũ sắt. Băng đạn lớn 50 viên của nó thuộc vào nhóm công nghệ hàng đầu trên thế giới. Hai bên vừa tránh bọn Yun khổng lồ và đám dây leo biết quấn người, vừa dựa vào địa hình để khai hỏa. Khá nhiều Yun bị ăn phải đạn lạc bung bét ra hai bên trận địa, dịch thể tanh tanh màu vàng phun ra khiến người ta khó bề tránh kịp. Còn thân thể chúng thì lại bị đám độc loại không phân biệt gì hết nuốt sạch sành sanh. Trắc Mộc Cường ba bị chọc giận, lưỡi lửa nơi nòng súng khẩu tiểu liên giảm thanh phun ra không ngớt. Gã cầm súng đứng hẳn lên, nhắm về phía ba tên lính đánh thuê bắn rác một hồi: mày đến đây, đến đây, cái bọn cần tiền mà không cần mạng của mày. Bắn hết sạch cả băng đạn, Trắc Mộc Cường ba mới chịu ngồi thụp xuống. Bọn Cam Đức Giang ở bên kia đang lần dò, ngồi xổm tiến lên phía trước, ngoác miệng ra chửi: cái thằng ngu, mày bắn lung tung như vậy cũng trúng được hả? Long Quân đi giữa đưa tay sờ một bên má nóng rát, chửi một câu: còn mẹ nó, cái mẫu đá dưới đất bắn tóe lên cào rách cả mặt rồi. Cam Đức Giang quay đầu lại nhìn, thấy trên má của Long Quân có vệt máu, mặc dù vết thương không sâu nhưng một giọt máu đã nhiễu ra ngoài. Hắn cũng cùng lúc phát hiện